Thanh Sơn nhìn sáng lên tới thiên, lộ ra phi thường uể oải biểu tình. Không có việc gì, hôm nay chúng ta còn tới thủ, ta một bên an ủi hắn, một bên bắt lấy chính mình bị cắn vài cái bao lì xì bao cánh tay. Cứ như vậy liên tiếp thủ 3 ngày, chúng ta mới lại lần nữa chờ tới kia chỉ quấy rối lợn rừng. Hết chương.